Thần thoại tái sinh, chương 26, một đám cô nhi. Phồn, hết phần 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phần 4, một thế giới mới. Sang bên kia một lục địa nào đó trong vũ trụ thời không? Hồn thức phiêu diêu mọi sự vật diễn ra. Yêu tộc dị biến thành những quái vật cường đại. Loài người bị chèn ép chết dần. Võ giả Đờ Si tôn vinh chiến đấu chống lại yêu thú. Một nơi hồn thức đi qua là một thành trì nhỏ thuộc một quốc gia. Một đám trẻ nhỏ xin ăn mới 7-8 tuổi tụ tạp. Đói no có bữa, trong đó có đứa ốm yếu nằm bệnh sắp chết. Dương Khiết đứng lại xem, tiểu lang cố gắng lên, ba đứa con gái chăm sóc, ba đứa trai kiêm ăn. Dương Khiết dò xét thấy thể xác này Đờ Si, rồi tiến nhập, hai thần thức hòa lại, nhưng vẫn bồi dưỡng thần hồn suy nhược của tiểu lang. Tối hôm đó khi đám trẻ nhỏ ngủ hết, hắn lấy ra một cây thần tiên thảo cắn nuốt, thân thể nhẹ nhàng phiêu diêu cô có phát ra tiếng động. Người bay bổng, nhìn đám trẻ đứa nào cũng ốm yếu, Dương Khiết dùng ý niệm tạo quy tắc tự vận hành cho tất cả tổng cộng 6 đứa. Tính luôn hắn là 7, vung quạt một cái, hồi sinh quyết, vạn hóa thần công, kim cương quyết, dòe, tất cả đã xong, trên người mang ấn ký ngăn cản cơ thể thực hiện ý niệm xấu nếu có sẽ xuất hiện đau đớn. Tránh việc gây họa sau này, sáng hôm sau ở sau vườn Dương Khiết nướng một con heo rừng có tẩm gia vị và bột cửu sắc liên. Mùi thơm lan tỏa cả đám bật dậy chạy tới ăn, nhiều đứa ngạc nhiên thấy Dương Khiết đã khỏe, trong buổi ăn cười nói cô thôi, ngôi miếu này gần sát cánh rừng nơi nhiều yêu thú dễ tấn công. Hiện tại hắn đã trở lại từ đầu không thể đảm bảo cho mấy anh chị em. Ăn xong rồi anh chị em ta đi chỗ khác sống, đi đâu, Âu Dương Liễu nói, trong thành, hắn bình tĩnh nói, nhưng chúng ta cô có tiền, Trịnh Đồng thằng to con nhất, đừng lo em có tiền, liền đem ra một túi linh thạch, toàn đám trố mắt ra. Từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ Đờ Si nhiều tiền như vậy. Vậy, vào đó rồi ở đâu? Độc Cô Khâu trầm mặt nói. Trong đám nhỏ tên này là Kiếm Thánh Chi Thề. Sau này là một nhân vật phong vân. Ta tính toán hết rồi đi thôi. Cả đám thấy tiểu lang thay đổi. Lúc trước rất nhút nhát, hiện tại lại trái ngược. Hiện tại hơn 1.000 công pháp thượng thừa. Hắn chưa muốn xuất ra. Sợ kinh động nhiều người. Vào thành tại Thiên Long các nơi bán đấu giá. Cũng là lực lượng xã hội đen hùng mạnh. Tiểu lang dẫn 7 đứa nhỏ đi vào, một tráng hán chặn cửa, cô cho vào, mấy đứa nhỏ đi chỗ khác chơi, ta muốn bán đồ, người muốn bán đồ, hắc hắc, có gì đáng cười, hắc, thôi đi chỗ khác chơi, thấy người này cô tin, liền móc ra một cây linh chi to bằng cái thao, vị tráng hán trố mắt ra xem, trong áo nó giấu chỗ nào mà móc ra bảo vật thế, thôi y chúng ta đi, Thiên Long các cô tiếp chúng ta đi chỗ khác, ừ, nguyên dám hùa theo, ấy ấy, tiểu đệ là ta sai. Ta không ngờ đệ lại có bảo vật, hắc hắc, đừng giận ta sai, vị này táng vào mặt lia lịa, thôi cũng Đờ Si, huynh kêu người giao dịch ra đi, liền chạy vào kêu ngay ông già râu tóc bạc phơ, ổ trúc cơ hậu kỳ đang bình cảnh, cô tể, quát đờ, chưa gì hết bị nắm tẩy bởi thằng nhóc hỉ mùi chưa sạch. Sao ngươi biết, đừng hỏi, ta có thứ này bán ông có đồng ý cô, một linh chi to bằng cái bàn, thần phẩm, lão già bán hàng cả đời chưa từng thấy. Cái, này, lão lấy tay nâng lên run run, sao cô thích à, vậy ta đi. Ấy, tiểu quan gia. Ta, mua nhưng nó rất trân quý, cô biết quan gia lấy tiền mặt hay sao? Trước tiên ta muốn ở lại, chuẩn bị hai phòng lớn có hộ vệ cho ta, còn ông bán thế nào tùy. Ta cô lấy tiền, lão giật giật, cả đám nhìn hắn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đâu mau chuẩn bị thượng phòng, liền tất bật dọn dẹp hai phòng cho một bên nam và nữ sát bên. Đờ Si tắm rửa sạch sẽ đứa nào cũng thay đổi diện mạo như con nhà quý tộc. Ngươi đã làm gì tiểu lang? Tây Môn Tuyết hỏi, tên này giống Độc Cô Khâu rất ít nói nhưng rất kiên định. Cả dám nghe chấn kinh, riêng Độc Cô Khâu cô nói gì? Hắc hắc cô tệ, Dương Khiết, mau trả tiểu lang đệ lại. Ngươi biết à, ha ha, ta cô hại tiểu đệ của ngươi. Hôm trước cô có ta thì tiểu lang sẽ chết. Cả đám chấn kinh như gặp quỷ, mau thả tiểu lang ra. Tây Môn Tuyết bình tĩnh nói. Đừng lo bạn ngươi cô việc gì, sau khi ta đủ cường đại sẽ thả ra, chuyện này cô phải lo, ngươi là quỷ thần nơi nào? Độc Cô Khâu hỏi nhiều quá rồi, lo ăn cơm đi biết nhiều cô tốt, gọi ta là Dương Khiết, cả dám như nhìn thấy quỷ xanh mét, hắc hắc ta mà hại các ngươi thì sống nổi cô, ăn cơm đi, cả đám run run, biết thật sự như thế, ăn cơm xong liền mắc võng vào hai thân cây trong vườn, rút cây quạt thần ra phe phẩy, rồi lấy các loại binh khí ra. Các ngươi chọn đi, thích học môn gì, đánh võng đu đưa nói. Wow, đẹp quá, ba đứa con gái lại nhìn bảo vật, nó chỉ Đờ Si luyện với 99 sắc hỏa chưa hoàn chỉnh. nhưng cực sắc bén, Chu Hà và Trương Liên chọn kiếm, Âu Dương Liễu chọn đao, Tây Môn Tuyết chọn kiếm, Độc Cô Khâu chọn kiếm, Trịnh Đồng chọn thanh long yểm nguyệt, sau đó phát ra 6 bộ thiên hàn bảo giáp, tất cả đều si trang bị tận răng, nguyên đám nhìn hắn như một vị thần. Sao thích cô, cả đám gật gù kính nể, đây là công pháp cơ bản của từng loại, tu luyện căn cơ trước đi, 6 ngọc giản đưa ra mỗi người, hướng dẫn rồi đánh võng liêu thiêu, cả đám tu luyện liên tục hăng say, đến chiều hắn đi tìm lão giả bán hàng, tiểu quan gia tìm ta, chấm, ông kẹt lại 20 năm rồi, cầm 2 cân trà mỗi ngày uống 1 ly trong 1 tháng sẽ trở về thời trung niên cường hãn nhất. Ta, đa tạ quan gia, lão quỳ xuống nhưng bị hắn cản lại rồi chắp tay đi vào. Gọi ta là Dương Khiết, đa tạ, ta tên Đường Quan có gì cứ sai bảo. Lão nghiêng mình rồi về phòng phục dụng, qua vài ngày lão đã tấn thăng sinh anh cô có phản chấn gì. Một người muốn tiến cảnh đều thập tử nhất sinh, update 2, Dương Khiết đang nằm võng đô đưa. Tiểu quan gia, ngài đúng là thần tiên, ta uống có 2 ngày mà cãi lão hoàn đồng, thật phi thường, hắc hắc cô có gì. Sau này bán vật phẩm gì cứ đưa ta mua trước là đờ si. Cái quạt phe phẩy, đờ si ta biết rồi. À Đường lão có khó khăn gì cô ta giúp cho, hiện tại chưa có, vậy bán thêm hồi nguyên đan này, công dụng hồi phục sinh khí và huyết nhục, ở đây 100 viên, ông lấy bao nhiêu tùy còn lại bán đấu giá, đa tạ, sau này ai làm khó thiên long các ông cứ nói, vâng vâng, phát tài rồi, Dương Khiết đọc suy nghĩ lão, hơn 1 tháng các huynh đệ hắn đã thành thục binh khí. Dương Khiết quan sát 2 tên Độc Cô Khâu và Tây Môn Tuyết, 2 người này tự có sát khí. Kiếm khí tự hình thành, còn 4 người kia chưa có nên hắn tạo quy tắc tâm pháp cho cả 6 người. Đòn đánh chiêu thức ngày càng tinh xảo ảo diệu, những lúc rảnh cả đám tụ tập lại nghe hắn kể chuyện. Những kẻ độc ác và đạo lý sống của đạo gia cùng Phật gia. Cả đám nghe hiểu, ngoài ra nếu cô quá đáng thì đừng giết, giết người nếu đầu cô thanh tịnh sẽ trở thành tâm ma. Nặng thì tẩu hỏa, cho nên không đờ si luyện sát lục khí. Cả đám cũng đồng ý câu đó để nhắc nhở 2 tên sát nhân bẩm sinh để tránh về sau. Lão đại xuất thủ cho chúng ta xem đi, Trịnh Đồng đề nghị hắn, ta làm biếng lắm, đi mà, Âu Dương Liễu năn nỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vậy muốn dùng võ công gì? À hay là thanh long yểm nguyệt đao, đờ si vậy ra khu rừng phía sau, ở đây chấn nát khu vườn nữa. Cả đám ùa theo xem biểu diễn. Vút, vút, cạch, rầm, đường đao nhanh gọn, tung người chạm xuống chấn ra một hố, thân pháp nhanh tạo ra tàn ảnh liên hoàn, Trịnh Đồng nhìn theo 2 con mắt sáng rực, kịch, Dương Khiết chống đao xuống 2 mắt nhắm nghiêm mặt ngửa lên. Lão đại thật anh minh thần võ, tiểu đệ xin bái phục, Trịnh Đồng vỗ mông ngựa không thôi, biểu diễn thêm đi lão đại, Chu Hà và Trương Liên nài nỉ, dùng kiếm đi, Độc Cô Khâu mặc dù ít nói nhưng thấy Dương Khiết đánh hay quá cũng phải lên tiếng. Kiếm à, vậy ta chỉ các người tuyệt kỹ. Cái này đờ si, liền cầm nhánh cỏ lâu rồi tước hết, chỉ còn lại thân, cả đám xem hắn làm gì. Một cây cổ thụ đường kính 6 tấc hắn chỉ vào, vút, rác, cây đổ xuống, thân cây cắt bén ngót mặt cắt phẳng lý cô một tì vết. Quát đờ hợi, 6 thím 2 mặt muốn lòi ra, Dương Khiết phủi phủi tay, Tây Môn Tuyết khanh tay nãy giờ nhìn màn này cũng phải giơ một ngón tay cái lên. Cả đám chạy tới xem. Đúng là rất ngọt, điều lạ là cô thấy hắn tu luyện chỉ nằm võng lười nhát mà kinh khủng thế. Lão đại đây là gì? Cái này gọi là đỉnh cao của khí. Khi tu luyện khí chí cao dù một ngọn cỏ hay một ngón tay cũng là vũ khí. Cái này khác với sát khí. Nó rất thuần túy, chúng ta học đờ si cô. Cái này cảm nhận và tự hiểu. Ai, biết là khó mà, Trịnh Đồng lắc đầu, tu võ là tu tâm. Tâm tịnh hòa mình vào trời đất chính là đạo võ giả. Một loạt từ ngữ khó hiểu nói ra cả đám ngớ người. 9 năm sau lúc này có quan binh tới bắt tòng quân. Dương Khiết cũng liệu sẵn rồi. 6 người cũng đồng ý, liền gia nhập, đến doanh trại, một nhóm trung tiểu đội. Cô biết Dương Khiết nói gì với tướng quân mà đờ si như thế? Ta nói rồi, giờ chúng ta là tiên phong, mọi trận đều đi đầu. Đệ, sợ chết à, ai ai sợ, cả đám chối bay bầy. Trong liều doanh Dương Khiết đờ si phong thập phu trưởng, liền lấy quạt vung cái. Hơn 1000 công pháp trong tranh có nhân ảnh thể hiện. Thấy nhiều quá nên lọc lại chỉ còn kiếm đao và đại đao. 6 người lựa nhìn, Dương Khiết bảo tìm nhiều vào có lợi cho chiến đấu. Lúc sau mỗi người tìm đờ si 5 bộ, vút, hắn vung quạt các luồng quy tắc chạy vào theo yêu cầu từng người. Rồi giải thích cách dùng lúc nào v.v. Qua 1 tháng một trận chiến diễn ra hiện tại đều đạt kết đan. Một chiều thú kéo tới, toàn bộ to lớn nhìn rất khác với những gì Dương Khiết biết. giết, đại doanh phòng thủ, tiếng la giết chóc không dứt, tiểu đội Dương Khiết tung hoành chém giết, các yêu thú da thịt cứng chắc như nào tiếp xúc cũng đều bị cắt ngọt. Máu tươi văng đầy chiến giáp 6 người, Dương Khiết hồi phục cho tất cả mọi người cô mỏi mệt chém giết. Đại soái từ trong nhìn thấy liền hỏi là đội nào, thật dũng mãnh thiện chiến, sau trận chiến bảo đến gặp ta, rõ, triều thú dù nhiều nhưng 6 người giết đầu đàn quá nhiều khiến cho các thú sợ tự lui. Sau trận chiến đại soái cho mời Dương Khiết ra mắt đại soái. Hổ tướng, tiểu đội ngươi lập đại công, ta sẽ thưởng lớn, tiểu nhân cô dám, ngươi hiện tại là chức gì? Thập phu trưởng, ta sẽ tấn thăng làm thiên phu trưởng, dưới tay 100 người. Đa tạ đại nhân, nhưng ta có một yêu cầu, nói, ta muốn điều động chiến đấu, độc lập chỉ nghe lệnh ngài, như vậy dễ dàng hành động, cái này, đờ si ngươi là thuộc riêng bộ phận, nhưng trước khi làm báo ta một tiếng, đa tạ đại soái, Dương Khiết lui ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vị đại soái này rất ư thưởng thức, lãnh thổ nhân tộc bị dồn lại còn hơn 5.000 dặm phía bắc. Triều thú quá nhiều, về trại hắn phong 7 người làm thập phu trưởng, cả đội hình tập hợp lại. Tất cả binh lính đờ si trao cho 5 luồng quy tắc. Đại đao công pháp, phong hành thuật, hồi sinh quyết, vạn hóa thần công, kim cương quyết, toàn bộ dùng đại đao do hắn cấp. Ngoài ra chiến giáp tinh thuần trang bị tận răng, có mang ấn ký của hắn. Thuận ta thì sướng, nghịch tất chết, rõ, một đội quân thiết giáp hùng sư. Kiên cường hô, Châu Hà, Trương Liên, có, tiến ra 1.000 dặm vẽ địa đồ báo cáo tình hình. Rõ, liền dẫn người đi, còn lại rèn luyện, tất cả phải đạt ít nhất kết đan. Năm thập phu trưởng đảm nhiệm, rõ, đội quân trình tề đâu vào đó, thần thức vẫn theo dõi hai cô gái, hai tiểu đội nhanh chóng vẽ lại kỹ càng mặc dù rất nguy hiểm. Sau một ngày trở về, báo đã vẽ xong địa đồ, tốt, cầm rượu và đan dược băng thường, tối nay mở tiệc, rõ, cả một đội quân hăng say, nhờ có đan dược và bản thân Dương Khiết hội tụ khí trong thời không. Tất cả rèn luyện nhanh chóng, một tháng sau khi đội quân đã đạt yêu cầu, Mạc tướng bái kiến đại soái. Người đến đây có việc gì? Chiếm thêm 1.000 dặm trao cho đại soái. Hử, đờ si tiến hành đi. Tạ đại soái, vừa đa tạ vừa đưa hai cân trà, đặt lên bàn rồi lui ra. Ừm, tên này liều thật, 1.000 dặm để xem, người tài tới cỡ nào. Dương Khiết xuất quân, lập đường phá núi, cả đại đội 70 người sức rời non cô biết mệt. Tất cả yêu thú bị giết, đến 100 dặm xây tường hào cao ngất, rồi gửi thư đem quân chấn giữ, lãnh thổ đờ si mở rộng. Tường xây cao 50 trượng những yêu thú bình thường không đi qua đờ si. Rồi mở rộng ra từ từ, tất cả tường thành đờ si ra cố. Sau một năm, 1.000 dặm hình thành, liền báo cáo về đại soái. Tất cả 10 vành đai, tường thành sừng sững, vị đại soái há mồm. 70 người làm đờ si như vậy, liền ghi công báo lên triều đình. Triều đình phong thưởng đại soái thành tư lệnh toàn quyền thống lĩnh 10 đại soái. Lão cười câu ngớt, liền phong vạn phu trưởng cho Dương Khiết. Cùng 1.000 người, Dương Khiết sắp xếp tấn thăng cho tất cả, lấy toàn bộ thưởng chia đều cho 70 người, số quân mới vừa gia nhập đờ si sắp xếp trang bị ổn thỏa. Tư lệnh, ta muốn gia cố toàn bộ lãnh thổ tường thành, đờ si làm đi, à mà trà ngươi thật thần kỳ càng uống càng khỏe. Dạ cô có chi, Dương Khiết lui ra, trong một năm rèn luyện toàn bộ quân dần dần tinh nhuệ. Đờ si nghỉ phép nửa tháng, sau đó tiếp tục rèn luyện, tất cả đạt đến kết đan và sinh anh. Riêng 7 vị thiên phu trưởng đã nguyên anh đỉnh phong, Dương Khiết tổ chức thi đấu lập ra thập phu trưởng, toàn quân hưởng ứng, mọi thứ công bằng, bắt đầu lại từ hoàng cung cho đến biên giới tất cả cao lên 50 trượng kiên cố vững chắc. Triều đình khen thưởng tư lệnh lão rất ư khoái chí. Tư lệnh, Mạc tướng có mặt, từ nay có thể làm điều gì muốn cô cần xin, làm xong báo cáo, rõ, rồi bỏ 10 cân trà lên bàn rồi lui ra, vừa đi, lão liền cười khoái chí. Update 3, giờ là lúc lấy tình hình xem xét vì sao yêu thú lại cường đại như vậy. Truyền lệnh, đại quân tăng cường rèn luyện, ta đi thám thính 3 tháng, đem 100 bộ cung tên này giao cho Âu Dương nữ tướng. Lập thành cung binh, rõ, trước khi đi liền tập hợp 100 người đờ si truyền quy tắc. Cung tiễn pháp cách vành đai 500 dặm, rất nhiều yêu thú tổ chức thành bầy, trong số đó có ngũ giai đến cả lục giai, tất cả đều thực lực rất kinh khủng, bản chất sức mạnh yêu thú cao hơn nhân tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lục giai tương đương với trúc cơ có thể giết vài chục trúc cơ nhân loại. Tuy vậy chúng chậm chạp hơn, nỗi lo là nếu tường thành gặp phải lục giai trở lên thì có thể ngăn cản. Xa hơn có rất nhiều hang động trên các dãy núi, thần thức dò xét là chỗ của các bát giai yêu thú. Chưa thấy cửu giai và thập giai, trong vòng 3 tháng địa đồ hoàn thành, Thần thức hiện tại trên 100.000 dặm, tất cả thảo dược tài bảo lạ đều đờ si thu vào. Vào trong vung quạt kết hợp lại nâng cấp thần tiên thảo. Cô thể coi thường bất cứ thứ gì. Nó giúp càng lúc càng tiên tuyệt tài bảo. Thần tiên thảo, nếu chiết xuất ra dịch, một giọt cũng đủ để đề thăng một cảnh tuổi thọ tựa trời đất. Liền cắn nuốt, thân xác lẫn thần hồn ngày càng mạnh mẽ, như tất cả đều nằm trong tay. Trí tuệ lại đờ si mở rộng, khả năng sáng tạo cô giới hạn. Giờ hắn có thể tiêu diệt yêu thú dễ dàng, nhưng nhường lại cho 6 huynh đệ tỉ muội, càng đi sâu vào thời không. Hắn đã không còn muốn vội, tất cả cũng chỉ có thế vậy đi làm gì nữa. Sau 3 tháng trở về, đội quân tinh anh hơn, 6 người đạt trúc cơ, tất cả nghe lệnh, có, theo ta dựng công lập nghiệp, rõ, một ngọc giản địa đồ có đánh dấu tất cả cứ điểm của yêu thú. Các tướng thi hành, với sự giám sát, và quy tắc tính công pháp, bao nhiêu yêu thú bị diệt đều thu thập, đến khi về đại doanh, Dương Khiết công bố danh sách rồi phát ngọc giản, rất chính xác mọi người đều phục. Từ nay giết bao nhiêu ngọc giản hiện bấy nhiêu, đạt sẽ tấn thăng cấp, mọi người gieo hò, tối đến tổ chức tiệc ăn uống nhưng cô uống rượu, vừa vui vừa canh phòng nghiêm ngặt, các binh sĩ truyền tai nhau lúc sáng chiến đấu vết thương rất thảm nhưng lại hồi phục. Nếu bình thường thì chết rồi, mọi người dần dần đồn rằng đại tướng Dương Khiết là thần nhân. Ai nấy đều sùng bái, Dương Khiết biết nhưng không nói gì, lúc này Dương Khiết chuẩn bị bản thể mới cho mình, trả lại xác cho tiểu lang. Đâu đấy xong xuôi tiểu lang tỉnh lại nhìn thấy Dương Khiết. Rồi dẫn ra gặp 6 huynh đệ tỉ muội. Mọi người kể, như vậy, tiểu lang đã hiểu, đờ si rèn luyện lại. Sau khi tách ra hắn trở về người phàm, đờ si Dương Khiết bồi luyện, rất nhanh bắt kịp với 6 người. Giờ đã có thêm vị tướng thứ 7. Mọi người thấy gương mặt thật Dương Khiết đều ngỡ ngàng. Một trung niên râu tóc đen nhánh, tay cầm thần quạt, dừng lại cũng đã 3 năm chờ đợi tiểu lang. Qua hôm sau đại quân thực hiện mở rộng vành đai 2.000 dặm. Từ vành đai cũ giờ cứ 100 dặm xây, chưa quá 2 tháng toàn bộ đã hoàn thành, mọi người đờ si huân công rõ ràng, Dương Khiết báo cáo tư lệnh số lượng tiêu diệt và diện tích chiếm giữ. Đề nghị tấn thăng danh sách có công, tư lệnh xem xong lông tóc dựng ngược, thần nhân đúng là quá tốt, nhân loại đờ si cứu rồi, liền báo về triều, sau đó ban thưởng, tất cả phần thưởng đờ si phát ra cho binh lính. Trong đại doanh Dương Khiết thêm 2 quy tắc cho mình, hồi sinh quyết 2 phần, đã lâu cô dùng, cùng 1.000 công pháp, dòe, hoành, hoành, rầm rầm, trời đất rung chuyển, một loạt công pháp đờ si thi triển và vận hành, cả đám chạy vào xem binh lính hoan mang, Dương Khiết bảo về làm tiếp tục tập luyện, thần thức đờ si đẩy mạnh, mỗi một ngày trải ra theo cấp số nhân, lần này Dương Khiết có sự chuẩn bị, lợi dụng thần thức để chiếm hết pháp tắc, quy tắc, thảo dược, bảo vật trong vũ trụ này. Nguồn khí tụ về doanh trại nồng đậm ngày một nhiều, đến nỗi mắt thường có thể nhìn thấy màu cầu vồng, những người có ấn ký mới nhìn thấy mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Khiết nằm trên ghế phe phẩy quạt đong đưa, tiến cảnh ngày một dễ dàng như đùa. Kết đan, sinh anh, nguyên anh, trúc cơ, riêng 7 vị tướng đạt đến thiên tôn, tư lệnh phân thêm quân nhưng từ chối chỉ dùng 1.000 quân. Phía sau Dương Khiết sau 3 năm đã đạt đến thiên hà cảnh nhị trọng. Hai mãng thiên hà phía sau phát ra đủ màu sắc, cực đẹp, mọi người lúc thấy hắn rất ư là phấn chấn, truyền lệnh mở rộng bờ cõi 10.000 dặm, rõ, các vị tướng tự biết làm, toàn bộ sau khi chiếm lập vành đai báo cáo, trong 3 tháng tất cả đâu vào đó, trong buổi tiệc mừng công, các huynh đệ chúng ta đã đạt đờ si nữa thần lục rồi. Hoan hô đại tướng quân muôn năm, chỉ cần 30.000 ngàn dặm nữa là hoàn thành, từ ngày mai sẽ tiến hành thi đấu tuyển ra 3 vị tướng, do 7 vị tướng phụ trách. Rõ, hoan hô, khí thế vang trời, buổi tỷ võ diễn ra trong 1 tháng, 3 người chiến thắng sau cùng, Mã Siêu, Từ Hoàng, Trương Liêu, liền đờ si Dương Khiết bồi dưỡng như 7 vị tướng, lúc này đã đủ thập tướng, chia ra 300 cung binh, 300 đại đao, 400 thương thủ, phân cho 10 vị tướng, binh giáp sáng hoắc, sắp xếp đâu vào đấy, nửa năm sau toàn quân tập hợp, hôm nay chúng ta sẽ thống nhất thần lục, không xong cô về. Không xong không về, tiếng hô rung truyền, giết, xoẹt xoẹt, tất cả yêu thú bị săn lùng, kể cả hải đảo xa xôi, tường thành dựng lại phá bỏ những cái không cần thiết, toàn bộ vị diện chỉ còn lại những yêu thú cấp thấp. Mọi người đờ si hưởng thái bình, Dương Khiết từ quan, 10 người cũng đi theo, các quân lính xóa quy tắc và ấn ký, Dương Khiết dẫn 10 người lên trên thời không, thần thức nắm rõ mọi thứ, tất cả 9 tộc chia đều 9 thiên hà. Tại thiên hà này, Dương Khiết tụ tập tất cả thế giới có sự sống lại chia đều hai bên. Ở giữa tập hợp như cây cầu nối, gọi là thần độ, sau khi hoàn thành làm thay đổi cục diện, một vị chúa tể dùng cặp mắt nhìn xuống từ phía trên thời không. Kẻ nào dám thay đổi thiên hà, là ta. Cặp mắt đỏ ao bên ngoài màu vàng. Ngươi dám, chết đi. Vù, bàn tay kim quang đánh xuống. 10 người lui lại, uy áp to lớn, hư tam trọng thiên hà cảnh giả thần giả quỳ. Xoẹt, xoẹt, bàn tay kim quang rớt xuống. Hiện tại đã lục trọng thiên hà cảnh, tên chúa tể không phải đối thủ. Lại gần nhìn thấy bàn tay tỏa kim quang, nhìn rất lạ, Dương Khiết thu vào từ từ xem xét. Lão đại thế lực nào thế? Ta không rõ, nhưng cảm giác rất mạnh, hơn nhiều so với những gì ta từng thấy. Vậy giờ tính sao? Đừng lo, cứ từ từ. Các ngươi cố gắng tu luyện, chuyện còn lại để ta. Hiện tại các ngươi đã chí tôn, còn cách địa tiên, thiên tiên, thần tiên, thiên hà, cách ta 4 cảnh, nhưng từ từ sẽ đờ si sau khi ta vào vũ trụ cảnh. 10 người nhìn nhau, một cấp độ gì vậy? Vũ trụ cảnh, update 4, đứng trên thần độ, Dương Khiết dùng thần thức 6 thiên hà dò xét dược thảo và pháp tắc. Thấy bất tiện, quy tắc thần thức tự động, tất cả những gì mới khác đều thu vào, tự thoi diễn nâng cấp ra sản phẩm, dòe, 10 người thấy áo bào Dương Khiết tung bay. Rồi chúng ta đi, đi đâu, thiên giới, hả, giỡn hả dân chơi, bong, phòng ấn 10 người bảo vệ, vù, tốc độ vượt qua hàng vạn vì sao xông thẳng thiên giới. Bong, một màn ngăn cản lại màu đỏ, xoẹt, một vết cắt nhỏ rồi liền lại, vẫn chưa đủ, rồi hắn bay trở về. Các ngươi có sợ không? Không, lão đại đi đâu chúng ta theo đó. Đúng vậy, cả đám hùa theo, tốt, huynh đệ tốt, nói cho các ngươi biết ta đã đi tìm điều mới mẻ nhưng chưa thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa rồi ta mới đờ si thông hiểu từ sau trong thời không có một thần thức truyền tới. Bên trên chính thức thế giới mới, chúng ta chỉ là trong một vỏ bọc do một vật tạo ra. Lúc nãy là ta thử sức, dưới vũ trụ cảnh cô thể ra đờ si, lão đại đừng nôn nóng, cứ từ từ, liền đưa thần dịch cho mọi người uống, chìm vào tu luyện, đến một ngày, huỳnh, người cuối cùng cũng đạt đến vũ trụ cảnh, bong, phòng ấn 10 người bay lên thiên không. Doẹ, huỳnh, một lỗ hỏng mở ra trở thành một lốc xoáy. Dương Khiết nhìn mọi người, tất cả đều gật đầu. Vù, một luồng sáng ập đến chói mắt. Dương Khiết cứ xông ra. Giác, huỳnh, một tảng đá nổ tung. 11 người văng ra ngoài té khắp nơi. Toàn thân như nhộng, cô còn thứ gì? Thân thể trở thành phàm nhân. Không gian mất, vũ khí mất, tất cả không còn. Liền lấy lá cây che thân. Chúng ta thoát khỏi rồi. Một thế giới mới, Dương Khiết cười cười, đúng vậy, ha ha ha, cả đám mừng run, update 5, vậy thế giới chúng ta là tảng đá sao? Cái này, Dương Khiết cầm lên viên đá rất đẹp, thần thạch, cái, gì, Tây Môn Tuyết bất ngờ, chúng ta ở trong một không gian thần thạch chứa tất cả quy tắc pháp tắc của thiên địa. Vậy, đúng vậy, chỉ có chúng ta thoát ra tất cả đã tan biến. Thần thạch chấn vỡ mọi không gian cô còn, ai, đừng tự trách, nếu ta cô ra trước thì cũng có người ra ngoài. Rồi chúng ta cũng bị thế. Dương Khiết thuyết phục mọi người cũng thấy có lý. Ai biết trước ra đây có chuyện gì? Dương Khiết dò lại, lửa hồn âm dương, tam thiên nhãn, vẫn còn, tự vận quy tắc thử. Liền cầm hái một cây linh chi. Vận thử, quy tắc vận đờ si cây linh chi lớn lên bằng kích cỡ lúc trước. Huynh đệ chúng ta không đói rồi. Ha ha ha, cả đám cười vang, pháp tắc còn, bây giờ cô còn không gian nhưng thay bằng niệm lực quy tắc. Thần hồn dò xét, thiên giới này bỏ đi pháp tắc ngũ hành, còn lại giống như thế giới cũ, liền giải thích cho các huynh đệ, từ nay chỉ có thể dùng võ lực mà thôi. Cả đám cười, nhưng linh khí vẫn có chỉ là loãng, có khí vậy thì, dòe, hỗn nguyên nhất khí quang, hồi sinh quyết, vạn hóa thần công, kim cương quyết, tất cả đều đờ si, một luồng quy tắc truyền qua 10 người, hắc hắc đi làm giàu thôi y, 11 người đi tìm một thị trấn, giờ chỉ dùng đờ si cơ bắp. Nhưng không nhằm nhỏ, khí tụ vào Dương Khiết 10 người đẩy nhanh theo, ấn ký đặt vào 10 người vẫn còn, từng giờ trôi qua thân thể cơ bắp tôi luyện rắn chắc. Đến đờ si ngôi làng, Dương Khiết vào một mình, mấy người kia xấu hổ, cô dám vào, Dương Khiết lại dược điếm bán linh chi, đờ si 100 thổi bạc, ở đây cô dùng linh thạch, ai cũng nhìn hắn quấn thố, vào mua hết 11 bộ rồi trở ra đưa cho tất cả. Hắc hắc tự tin lại rồi. Mã Siêu cười cười, đúng vậy, Âu Dương Liễu đỏ mặt, theo ta tính toán ở đây phi hành khó, trừ phi rất mạnh, lão đại giờ mục tiêu làm gì? Chu Hà hỏi, trước tiên đi xem tình hình dân chúng thế nào, vào trong thị trấn mướn phòng, ăn uống khác trước, rất nhanh đói bụng vì dùng sinh cơ là chính, siêu hồn thuật vẫn dùng đờ si, biết đờ si năm nay là 5555 thời đại suy tàn. Lúc 3.400 năm trước nhân loại đạt đỉnh cao công nghệ sau đó không biết từ đâu yêu thú to lớn cường đại xuất hiện phá hủy nền văn minh. Sau đó võ lực đờ si phát triển, một viễn cổ cao thủ cứu giúp nhân loại sống sót tập hợp lại truyền thụ võ lực. Yêu thú dần bại lui, trừ lại một khu vực này, một yêu thú có thể cao cả trăm trượng. Nguy rồi, Dương Khiết hốt hoảng, mọi người hỏi, Dương Khiết nói ra cho nắm tình hình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau bữa cơm ai cũng về phòng, Dương Khiết trong phòng đang suy tư. Lúc trước ăn sung mặc sướng giờ khổ rồi. Suy nghĩ, muốn sướng phải suy nghĩ. À, hắn nảy ra ý tưởng. Một tay dùng ý niệm nhớ lại cấu trúc tổng thể thần tiên thảo bản hoàn chỉnh. Trong niệm lực, hình thành hào quang tập hợp từ hỗn nguyên khí có đờ si. Dần dần hội tụ thành cây thần tiên thảo còn tinh thuần hơn trong không gian. Lúc này cầm trên tay hắn run run, thôi liều đại, phục dụng nuốt vào, thân thể phiêu bồng thoát thai. Ha ha ha, ngay lúc đó hắn cười lớn. Gì thế, 10 người ùa qua, Dương Khiết có lại sức mạnh niệm lực như trước, thần thức ngày càng mở rộng, hắc hắc xem đây, liền biến ra liên tục 10 cây thần tiên thảo, trên bàn, quát, đờ, 10 người cầm lên vuốt ve, cây này chân quý như nào, cắn nuốt thì sức mạnh tiềm năng không giới hạn, vũ trụ cảnh, đừng ngại cắn nuốt đi, liền phục dụng, dùng xong ai nấy phấn chấn cực độ, lão đại vậy huynh có thể biến ra tất cả, từ hoàng, đúng vậy, đẳng cấp càng cao chất lượng càng tăng. Ha ha, chúng ta giàu to rồi. Trình Đồng la lớn, mọi người lắc đầu. Dương Khiết đi ra ngoài mua binh khí về đem về phòng. Xem đây, niệm lực tạo ra lửa 99 sắc, cô cần đốt 99 sắc thảo nữa. Xèo, xèo, tất cả binh khí vô cùng sắc bén, tỏa ra hào quang, qua à, lão đại thiệt vĩ đại. Âu Dương Liễu ôm cổ hắn khen, hắc hắc, đạt đến sáng thế, với điều này thì không cần không gian nữa. Qua vài ngày chiến giáp binh khí đều đủ. Chúng ta sẽ thành lập lực lượng của riêng mình, đờ si, các huynh đệ hưởng ứng, liền rèn luyện, Dương Khiết về phòng nghiên cứu thêm để hiểu niệm lực, pháp tắc lúc trước thu thập hiện tại đã thành, 10.000 công pháp, lọc ra còn lai 200 dùng đờ si, kể cả trường sinh công 2 phần, liền đi ra khu rừng, Dương Khiết vận quy tắc thân thể phát sáng, dòe, phành phành, ầm, ầm, 100 bước tất cả cây đều bị vòng khí chém đứt. Mặc dù ngũ hành cô dùng đờ si nhưng khí cũng đủ để xưng thần. Update 6, niệm lực sức mạnh từ hỗn nguyên khí tạo ra vạn vật. Dương Khiết xem xét lại hỗn nguyên khí, có đầy đủ thành phần đã hoàn hảo. Hỗn nguyên nhất khí công là chuyển đổi tất cả tinh cầu khí trong thiên địa vào thân thể. Trở về phòng suy nghĩ về các vật chất từng thấy. Bây giờ cô còn pháp tắc mà chỉ còn niệm lực, thần thức nhớ lại tất cả rồi sắp xếp phân loại tài bảo, dược thảo. 3 ngày chưa ra khỏi phòng, sắp xếp hết lại bây giờ chỉ cần niệm là đờ si. Két, buổi sáng hắn bước ra. Giờ đã rõ, chúng ta đi thôi, 10 người theo hắn, đến ngọn núi hoang vô cây cỏ, dòe, ầm ầm, một khoảng chóp núi cắt ngang, tất cả phân rã hình thành tòa đài, những khoảng đất thần thụ hấp tinh hoa xuất hiện mọc lên. Đào tiên dược thảo tất cả mọc ra, thổ nhưỡng phát linh quang trong vòng 100 dặm, 10 người đứng phía sau nhìn nhau, đây là gì, đấng sáng thế, một vị thần làm lão đại, thì họ là gì, thấy cô đẹp lắm, thần điện đổi thành lôi thần thạch, tỏ ra lôi quang huyền ảo. Vụt, vung tay một cầu vòng hiện ra. Lão đại huynh có năng lực này sao? Tây Môn Tuyết run run, bình tĩnh hắc hắc, còn nhiều nữa. Nhìn thấy hắn cười mà 10 người đưa ra. Tất cả tiếng lên núi. Phòng óc đầy đủ, Dương Khiết trực tiếp thay đổi vũ khí chiến giáp. Pha trộn tất cả hợp chất. Việc nung chảy luyện linh cũng đờ si hình thành cô cần sắc hỏa nữa. Tất cả thực hiện trong tiềm thức. Sáng hôm sau đem ra 10 bộ tỏa ra hào quang đủ màu. Đổi lại cho mọi người. Dòe, một thạch đá cao vạn trượng hiện ra giữa sân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các huynh đệ thử sức xem. Để ta, Trịnh Đồng bước tới, dầm, 20.000 cân lực, đánh đờ si tứ giai. Nếu cầm vũ khí thì giết đờ si lục giai. Mấy người kia thử sức sắp xỉ nhau. Hắc hắc, ta thấy so chiến lực vui hơn dùng ngũ hành. Đơn giản dễ dùng, Độc Cô Khâu nói, lão đại huynh giờ quá bá đạo rồi thì làm gì nữa? Tiểu Lang hỏi, chưa biết, mọi thứ quá yêu tịch mịch. Nhưng ta cô dừng bước, mọi người nhìn hắn mà buồn theo, dưới núi người dân đến đây sinh sống, Dương Khiết thấy thế tạo ra thêm 1.000 dặm quanh núi cho mọi người cùng sống. 10 năm sau, các huynh đệ đi lập gia đình đi, theo ta lâu rồi cũng thiệt thòi, tất cả hơi ngại, rồi tản đi, riêng Âu Dương Liễu cứ đi theo hắn, kịch, lão đại ngươi làm gì vậy, trong phòng Dương Khiết chấn nàng vào tường, làm gì hả, hắc hắc, một tay sờ trên, một tay xuống dưới, Âu Dương Liễu run rẩy làm bộ chống cự hô không đờ si nhưng thân thể phản bội lời nói. Kịch, hai bờ môi khóa lại, ngăn cô cho nàng phát ra tiếng, chụt, tên hỗn đản ngươi hôn đờ si rồi còn nuốt nước miếng của ta. Giờ chết, Dương Khiết kéo nàng lên giường, hai người chìm trong hoang lạc, lần lượt các đám cưới Đờ Si tổ chức. Riêng hai nàng Chu Hà và Trương Liên thích Mã Siêu và Từ Hoàng, cả đám giật mình đã ở chung lâu thế giờ mới biết. Những người còn lại lấy người trong vùng làm vợ. Sau một năm bắt đầu nhận đệ tử đào tạo bài bản, tự nhiên cô cần quy tắc. Huỳnh, một tường thành bao bọc dựng nên, cổng thành do các đệ tử trấn giữ, bên trên là phong ấn kết giới, một vùng vạn dặm trù phú tạo nên, người dân đổ về, các võ giả cũng xin gia nhập thần điện, yêu thú lần lượt bị cuốn hút bởi linh khí dồi dào. Dần dần đông đúc, bảy nam thần dẫn ra tiêu diệt, nhờ vũ khí sắc bén, yêu thú dù cứng chắc thế nào cũng bị xẻ thịt. Dương Khiết quan sát thấy nhân loại đã đông, cơ thể ở trọng phạm vi này đủ nửa, nên mở rộng gấp 10 lần. Một vạn dặm, năng lực càng cao, ý niệm càng mạnh, thần thức trải dài, tất cả cấu trúc mọi thứ đều bị hắn thôn phệ. Nhớ lại cấu trúc mọi người lúc xưa, sư phụ cha mẹ Tiểu Bức Lăng Lang, Tuyệt Ảnh Lục Bá, tất cả, lần này hắn vào một hang động thử thôi động, niệm lực hình thành cấu trúc, người đầu tiên là sư phụ hắn, ong, một hào quang tỏa ra, sư phụ hắn đã hiện ra trước mắt, liền niệm lực tạo quần áo. Sư phụ, hắn run run hỏi, Dương Khiết, là con sao? Sư phụ nhìn thấy hắn chấn kinh. Bên trong xảy ra chuyện gì sư phụ, ta không nhớ, chỉ biết đến một ngày đang ngồi uống trà tự nhiên trời đất đảo lộn xoay cuồng rồi ta mất đi tiềm thức. Hai thầy trò hàn huyên, sau đó hồi sinh lại tất cả mọi người quen biết từ tất cả thiên hà. Lúc này mới là niềm vui thật sự, chẳng đâu xa là ngay trước mắt, mọi người về núi hắn, tất cả trố mắt nhìn, toàn tuyệt thế cao thủ, dù chỉ còn dùng sức nhưng khí ấp quá khủng, điểm lợi thế là hồi sinh mang sức lực tại thời điểm trước lúc chết. Liền đem Âu Dương Liễu ra mắt cha mẹ sư phụ hắn. Riêng con hắn một trai một gái của Lăng Lang và Dương Lam cũng tới chào. Chào cha, ồ con ta lớn thế rồi sao? Ba à, tỉnh dậy thằng ăn mày kia, mày ngủ trước nhà tao đủ chưa? Một cú đánh trời giáng, làm hắn tỉnh dậy, một giấc mơ, hết phần 4, phần 5 tỉnh giấc, cách chương.